Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Tiên Đạo Kỷ Nguyên. Dưỡng Linh Chi Pháp. Không hiểu nhìn thoáng qua phóng thích thiện ý Liễu Trường Phong. Trầm Úc Hiếu Kỳ nói: Không sai, tu luyện hương hỏa một đạo tồn tại, cần phải dùng tự thân hương hỏa đến cung phụng linh thể. Tới đối đầu, làm hương hỏa một đạo người tu hành gặp phải thời điểm khó khăn. Những thứ này được cung phụng linh thể liền ra tới thay người cản tai. Tại trăm năm trước tiên, đạo kỷ nguyên, hương hỏa một đạo có thể nói là đại đạo một trong. Là có thể cùng tiên đạo vật tay tu hành hệ thống. Thế mà gần trăm năm nay, phiến thiên địa này nhiều hơn rất nhiều không thể diễn tả tồn tại. Không có ai biết những vật này là làm sao xuất hiện. Nhưng theo những thứ này xuất hiện, tiên đạo kỷ nguyên chỗ tồn tại các loại linh thể ào ào tiêu tán. Tới phá vỡ sinh ra, cũng là các loại ác linh. Những thứ này ác linh tuy nhiên đồng dạng có thể cùng hương hỏa một đạo. Người tu hành ký kết khế ước, nhưng phản phệ hắn chủ, lại là 89/10. Nghe vậy, Trầm Úc như có điều suy nghĩ. Vậy tại sao không tu hành tiên đạo? Lấy hắn như vậy thủ đoạn, tham gia tiên thí tổng không gặp qua không được a. Tiên đạo, Liễu Trường Phong quái dị nhìn Trầm Úc liếc một chút. Thì ra là thế, ngươi là dự định tham gia một năm sau thiên nguyên tiên thí a. Không sai, tiên đồ phiếu miểu. Cái gọi là thượng tiên không chỉ có coi trọng thực lực. Căn cốt, đồng dạng là tuyển bạt tiêu chuẩn. Không có căn cốt, ngươi coi như tiên thí đệ nhất, cũng vào không được tiên môn. Mà lại, thế này bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đại đạo, cũng là tiên đạo. Theo ta hiểu rõ, trăm năm trước thế giới, thiên tôn tuy nhiên ít có tại hồng trần hiện thế, nhưng cũng không phải là không có. Thế mà cái này trăm năm ở giữa, đừng nói là thiên tôn tu vi nguyên anh tiên nhân, cũng là tiên quân tu vi kim đan tiên nhân, cũng ít có ở trước mặt người đời hoạt động. Tiên đồ, đồng dạng là đi tại diệt vong trên đường người đáng thương thôi. Thậm chí, so chúng ta phàm nhân còn thê thảm hơn. Liễu Trường Phong mặt lộ vẻ nhớ lại, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Êm tai nói, nãy, ngươi bây giờ nói những thứ này làm gì? Đây không phải bỏ đi sĩ khí nha. Hương hỏa đạo nhân cách không tức giận mắng một câu. Sau đó mới là hướng về phía trước mắt quỷ ảnh nói ra. Đi, dò xét cái đường, chỉ thấy quỷ ảnh thờ ơ. Chỉ có cái kia không ngừng nứt ra hư huyễn miệng lớn. Tại mở ra lấy, sạch biết trước nịnh nọt chỗ. Hương hỏa đạo nhân phất tay. Đếm sợi màu trắng hơi khói từ trên người hắn xông ra. Bị quỷ ảnh đều hấp thu. Hư huyễn hắc ảnh cái này mới có động tác. Hóa thành một đạo khói đen. Chui vào cướp động bên trong. Chuyến này đi xuống. Đã nhiều năm hương hỏa đoán chừng liền không có. Lưu ban đầu. Các ngươi có thể được tại Dương Châu huyện tiên truyền một chút lão phù miếu thờ. Không phải vậy cái này hương hỏa đều không đủ bọn này ác linh hút. Nhất định, Lưu Trọng ôm quyền biểu thị nói. Không có hương hỏa sẽ như thế nào? Trầm mặc một lát, Trầm Úc nói khẽ, kết quả kia sẽ rất thảm. Không có đầy đủ hương hỏa, bị người tu hành uẩn dưỡng tại thể nội ác linh sẽ phá thể mà ra. Thôn phệ hắn chủ. Liễu Trường Phong nghiêm túc nói, khốn nạn, ngươi tổng vạch trần ta nội tình làm gì, mà lại so với thảm, ngươi muốn là mất khống chế, cái kia mới là thật thảm, người không ra người quỷ không ra quỷ, hương hỏa đạo nhân la hét, đây không phải cho vị tiểu huynh đệ này giải thích nha, lần này chủ lực có thể toàn bộ nhờ hắn, nghe ngóng, Liễu Trường Phong cũng không có phản ứng gì, chỉ là cười nhạt nói. Sau một lúc lâu, quỷ ảnh một lần nữa bay ra, về tới hương hỏa đạo nhân thể nội. Sắc mặt của hắn, lập tức ngưng trọng lên. Thế nào? Hương hỏa đạo nhân nghiêm túc nói. Quỷ ảnh tại cướp động phía dưới, phát hiện một cái bị mở ra quan tài mộ, mà quan tài trong mộ, có thông hướng chỗ càng sâu lòng đất ống thông gió. Có hai cái mộ, liên thông ở cùng nhau. Trước mặt quan tài mộ, cần phải chỉ là vì ẩn tàng trong quan tài chỗ càng sâu mộ huyệt. Huyện lão gia suy đoán không sai. Bọn này xác sống, có lẽ thật đang bày ra phục sinh vị tướng quân kia. Đã như vậy, không đợi, thẳng tiếp theo, Trầm Úc đứng dậy, đoạt lấy quyền nói chuyện. Trầm giọng nói, trước đó chỉ là suy đoán, hiện tại phục sinh nói chuyện được chứng minh. Hắn không do dự, quyết định thật nhanh, lúc này như là đã đến nơi này. Vậy hắn thì không có lùi bước đạo lý, mà lại tam xuyên hoa. Hắn nhất định phải đạt được. Nói xong, Trầm Úc trực tiếp nhảy xuống, nương theo lấy oanh minh một tiếng. Trầm Úc đang nhảy phía dưới cướp động đồng thời, 10 ngón thật sâu đập tiến rắn chắc kháng trong lớp đất. Đang mượn trợ điểm này giảm sóc tình huống dưới, bình yên vô sự nhảy xuống mộ thất, chỉ để lại dương mắt nhìn cả đám. Tê, như thế lỗ mãng sao? Ở đời này chọn khổ luyện võ học quả nhiên đều là mãng phu. Hương Hỏa đạo nhân chép miệng một cái. Đi xuống đi, đừng quên Dương Châu huyện nếu biến thành quỷ vực, người ta căn cơ có thể sẽ phá hủy. Thích ứng trước mắt hắc ám về sau. Hắn rơi vào một cái mộ thất bên trong. Không lớn, cũng liền nửa cái phòng học lớn nhỏ. Bên trong bầy đầy các loại dì xét binh khí. Mà tại mộ trong phòng, một miệng hơn 2 mét thạch quan đặt nằm ngang trung ương. Cùng Hương Hỏa đạo nhân miêu tả một dạng, quan tài miệng mở rộng, lộ ra bên trong ống thông gió. Trầm ngâm một tiếng, Trầm Úc tiếp tục hạ lạc, phía dưới càng thêm hắc ám. Dù là Trầm Úc thích ứng nơi này hắc ám về sau, cũng chỉ có thể nhìn thấy trước người xa 3-4 mét đồ vật, lại xa một chút thì chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Đây là một cái thông đạo nơi cuối cùng, yếu ớt nguồn sáng chính chậm rãi sáng lên, đợi một hồi, những người khác mới là ào ào đuổi tới. Di Lặc Phật ngưng tiếng nói, phía trước hẳn là vị kia Lý Chính tham lĩnh mộ huyệt, đã đám kia xác sống dự định phục sinh vị này, cái kia tất nhiên thủ ở nơi đó, mà lại xác sống số lượng cũng không thiếu được, đợi lát nữa, thế nhưng là một trận ngạnh chiến. Thông đạo không phải rất dài, một đoàn người rất nhanh liền xuyên qua hắc ám thông đạo, đi tới một cái càng lớn mộ huyệt. Không, cái này đã không thể gọi là mộ huyệt, mà chính là một chỗ chạm rỗng ngọn núi. Ngân nguyệt giữa trời, một chút nguồn sáng chiếu xạ xuống, thẳng đứng thạch trụ, u ám hoàn cảnh, cùng người chết tại trước mặt bọn hắn, là lít nha lít nhít xác sống đại quân. Thô sơ giản lược đếm đi, chỉ ít vượt qua 100 cỗ xác sống, mà nó, tốt nhiều xác sống. Hương Hỏa đạo nhân thốt ra, thật tình không biết đứng tại phía trước nhất Trầm Úc, ánh mắt lộ ra cực hạn hỏa nhiệt, trên mặt càng là tràn đầy tươi cười quái dị. Tốt nhiều, Tà Nguyên, ngoặc kép, Dương Châu huyện, Nha Môn, hai tên người khoác hắc bào bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây. Quả nhiên. Binh lực bị phân tán ra về sau, nha môn đã không có bao nhiêu người trấn thủ. Một mảnh kêu rên bên trong, hai người không có chút nào lo lắng xâm nhập nha môn phòng chứa thi thể. Sau đó tựa như là rõ ràng bên trong đặt lấy cái gì thi thể một dạng, trực tiếp đến cuối cùng một gian, đẩy ra, bên trong trưng bày một bộ quỷ dị thi thể. Thi thể hiện ra u ám sắc, trên lưng có mang vây cá cao sống lưng. Thân hình có nhân loại mơ hồ đặc thù, đầu lại là loài cá, mọc ra không khép kín, to lớn, nhô ra nhãn cầu, mà ở ngực vị trí, thì là hơi mờ hình, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được bên trong trái tim. Có một tiếng không có một tiếng nhảy lên, hô, lão đại mục tiêu cũng là nó đi, dị hóa trình độ nghiêm trọng như vậy, đã cơ bản nhìn không ra nhân dạng, trái tim của nó. Thật dựng dục ra thần thông a. Một người trong đó đung đưa đầu, hắn bên tai tựa hồ vang lên một loại khàn giọng, bén nhọn hầu âm, phảng phất tại hướng hắn truyền lại tâm tình gì. Ngươi còn không phải thần thông giả, trực diện thứ này đối ngươi vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Dễ dàng nghe thấy lời nói dối, ngươi đi phá vỡ hóa cái kia mấy cỗ người chết đầu đi. Này quỷ dị thi thể giao cho ta, tối nay sau đó Dương Châu huyện đem triệt để biến thành quỷ vực, thành cho chúng ta thần thông giả hậu hoa viên. Một người khác, xốc lên trên người hắc bào, lộ ra một cái bò đầy màu đen đường vân, bốc lên hắc khí dữ tợn mắt trái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.